Thiếp thân đặc công, chương 1724, một trận chiến tâm huyết một, góc truyện audio.com, Lưu Kính Tùng cùng Địch Thiên Vũ hai người giằng co trên tràng tỷ thí. Địch Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong mắt chớp động chiến ý dần dần đặc hơn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Kính Tùng ở trước mặt, trong lòng hắn hiện lên ý niệm muốn đem Lưu Kính Tùng quật ngã trên mặt đất. Địch Thiên Vũ tự tin dựa vào thực lực của hắn cũng đủ đem Lưu Kính Tùng đánh cho răng rơi đầy đất, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng cường thế mênh mông đang không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể mình, hắn tự tin chỉ cần cỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể mình bùng nổ ra, hắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản được, tất nhiên sẽ đánh bại Lưu Kính Tùng ngã xuống đất. Ngược lại, Lưu Kính Tùng sắc mặt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt hắn đạm mạc nhìn Địch Thiên Vũ phía đối diện, bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng bên trong cơ thể, mỗi tế bào đều giống nhau sôi trào lên, chiến ý vô cùng mãnh liệt nổi lên, cả người nhiệt huyết đều như sôi trào. Trong lòng hắn biết Địch Thiên Vũ là một cao thủ, luận về thực lực khả năng đối phương có thể cao hơn hắn, nhưng mà lúc này điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là hắn thủy chung ôm một cái tín niệm, đó là nhất định phải đánh bại Địch Thiên Vũ, bước qua người Địch Thiên Vũ, xác minh tự thân thực lực của hắn, giữ vững uy danh của Cổ Vũ Lưu phái. Sau đó, ở hiện trường, người chủ trì mở miệng thét ra lệnh, trận tỷ thí này chính thức bắt đầu. Hô, Địch Thiên Vũ thân hình vừa động, cả người đã muốn dẫn đầu khởi xướng công kích, hắn chuyển động như thỏ chạy, nhanh như điện, tiếng gió gào thét theo phía sau hắn khuếch tán truyền lại, ẩn chứa trên người hắn cổ kia lực lượng mạnh mẽ vô cùng lại tề tụ lên, mơ hồ có một cổ khí thế một khi bùng nổ như thế sẽ làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nháy mắt cả người Địch Thiên Vũ đã vọt tới trước mặt Lưu Kính Tùng, sau đó quyền đầu của hắn cũng xuất ra, mang theo lực lượng hùng hồn làm cho người khác sợ hãi, thiết quyền thật lớn kia nhìn như thể có thể đem trước mặt hết thảy nghiền ép đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ngạnh môn quyền, hết thảy giống như Phương Giật Thiên sở đoán, Địch Thiên Vũ đúng là lấy ngạnh môn quyền phối hợp với tự thân thế công thiết bố sam của hắn. Mà giờ phút này, Địch Thiên Vũ lại đem thế công ngạnh môn quyền trực tiếp bùng nổ ra, quyền kình cương mãnh, cường ngạnh vô cùng, nhìn không giống như là quyền đầu của thường nhân, mà là quyền đầu do sắt thép tạo thành oanh kích mà đến. Đối mặt hết thảy, Lưu Kính Tùng sắc mặt có vẻ cực bình tĩnh, có thể nhìn thấy đùi phải của hắn hướng phía trước khóa định tư thế, tự thân lực lượng nháy mắt kích phát ra, thi triển ra kim cương bát thức hạc bộ thôi trong bát cực quyền. Hạc bộ thôi sơn ổn. Sau đó, Lưu Kính Tùng hai tay liên tiếp phóng ra, tự thân nổi lên lực lượng dũng mãnh phun ra, dựa vào hắn tự thân lực lượng thôi động ra bát cực quyền kim cương bát thức hàng long, phục hổ. Hàng long, ngũ nhạc chiêu thiên truy, phục hổ, lục hợp pháp địa cầm. Lưu Kính Tùng bộc phát ra thế công bát cực quyền kim cương bát thức hàng long, phục hổ, lại có bộ pháp hạc bộ thôi chống đỡ, nháy mắt đón nhận ngạnh môn quyền Địch Thiên Vũ oanh kích đến. Oanh, oanh, hai người thế công cùng nhau đối oanh, bộc phát ra mãnh liệt tiếng vang, Lưu Kính Tùng nháy mắt cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không thôi, bất quá cũng không lo ngại, nhưng từ góc truyện audio.com, đó cũng có thể nhìn ra một thân lực lượng của Địch Thiên Vũ cũng đủ dọa người rồi. Nhưng mà trong lòng Địch Thiên Vũ, sự kinh ngạc cùng khiếp sợ lại đặc hơn, vừa rồi một quyền hắn đã muốn bộc phát ra tối cường lực lượng thế nhưng không thể lay động Lưu Kính Tùng nửa phần, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Hắn đối lực lượng của chính mình có 10 phần tự tin, đồng thời hắn cũng đánh giá Lưu Kính Tùng tự thân lực lượng đại khái đạt tới trình độ gì, vì vậy hắn xem ra Lưu Kính Tùng không có khả năng như thế bình yên vô sự ngăn cản, chế trụ một quyền công kích này của hắn, thế nhưng trên thực tế Lưu Kính Tùng hoàn toàn đưa công kích của hắn lúc này đây chống đỡ xuống dưới. Diêm Vương tam điểm thủ. Lưu Kính Tùng giống giận, không chấp nhận được Địch Thiên Vũ theo trong loại kia kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hắn xông lên, bộc phát ra bát cực quyền bát đại chiêu Diêm Vương tam điểm thủ. Giống, Địch Thiên Vũ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp gắn kết dựng lên, kia mấp máy đường cong cơ thể có thể nói là vô cùng khủng bố, biểu thị trong cơ thể hắn cổ kia cuồng bạo lực lượng cực kinh hãi lòng người. Rồi sau đó, Địch Thiên Vũ lại lần nữa thi triển ngạnh môn quyền, nghênh chiến bát cực quyền Lưu Kính Tùng bộc phát ra đến. Phanh, hai người quyền đầu lại lần nữa đối oanh, hoàn toàn là một loại đấu pháp cứng đối cứng. Ngạnh môn quyền lấy kiên cường mạnh mẽ tạo thành, mà bát cực quyền lại cương mãnh uy liệt, hai bộ quyền pháp này đều là chính diện giao phong uy mãnh vô cùng, giờ phút này hai người lấy cứng đối cứng oanh kích lẫn nhau, hoàn toàn là không ai làm gì được ai. Liên tục ngay mặt đối oanh, trong khi giao chiến lấy cứng đối cứng, trong cơ thể Lưu Kính Tùng, khí huyết lại kịch liệt cuồn cuộn không thôi, hắn trong lòng biết Địch Thiên Vũ kia một thân mạnh mẽ lực lượng thật sự khủng bố, nếu không vì hắn có thể áp dụng lực tấn công mạnh mẽ của bát cực quyền cùng đối phương giao chiến, như vậy đã sớm cũng đã bị oanh liên tục lui về phía sau. Địch Thiên Vũ trong lòng lại hoảng sợ, hắn đúng là cảm giác được một tiên lực áp bách, hắn có nghĩ cũng không tin Liêu Kính Tùng có thể cùng hắn ngay mặt đối oanh mà lù lù bất động, điều này cùng với tiên đoán của hắn lúc trước quả thực là khác xa nhau một trời một vực. Mà lúc này, có thể nhìn thấy Liêu Kính Tùng sau khi dựa vào bát cực quyền hóa giải công kích của Địch Thiên Vũ, hai tay thế công bắt đầu biến đổi, rõ ràng thi triển ra thế công thiên cương địa sát thủ, có thể thấy Liêu Kính Tùng ra tay trái thiên cương, tay phải thiên sát, hai tay thi triển ra thế công sắc bén, mạnh mẽ oanh sát hướng về phía Địch Thiên Vũ. Giống, Địch Thiên Vũ trong cơ thể ý chí chiến đấu hoàn toàn bị kích phát đi ra, hắn trước đây nói ra phải hoàn toàn đánh bại Liêu Kính Tùng, nhưng mà hiện tại cũng không thể lay động Liêu Kính Tùng nửa phần, ngược lại còn bị Liêu Kính Tùng thoáng nhanh chiếm thế chủ động, làm cho trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng cùng với căm tức. Hắn giống giận đem tự thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ ra thúc giục ra ngạnh môn quyền oanh sát hướng về phía Liêu Kính Tùng. Oanh, Liêu Kính Tùng thiên cương địa sát thủ cùng Địch Thiên Vũ ngạnh môn quyền cứng rắn oanh kích lẫn nhau, gặp cổ kia ở mạnh mẽ lực lượng của Địch Thiên Vũ, thân thể Liêu Kính Tùng không khỏi lay động một chút, bất quá rất nhanh hắn ánh mắt trầm xuống, thân thể mạnh mẽ vừa động trực. Góc truyện audio.com, tiếp xuất thủ thẳng thủ hướng về phía vị trí huyệt thiên trung tại ngực bụng Địch Thiên Vũ. Nhị thập tứ phá thủ, giờ khắc này, Liêu Kính Tùng thi triển thế công rõ ràng đúng là nhị thập tứ phá thủ. Muốn chết, Địch Thiên Vũ trong miệng đột nhiên nói ra, theo sau đó là nhìn đến hắn không chống đỡ né tránh, mà là trực tiếp một quyền oanh hướng về phía thân thể Liêu Kính Tùng. Địch Thiên Vũ tự tin có thiết bố sam loại này ngoại môn ngạnh khí công hộ thể, bởi vậy hắn đối với Liêu Kính Tùng xông thẳng mà đến nhị thập tứ phá thủ hoàn toàn không để trong lòng, hắn trực tiếp một quyền oanh hướng Liêu Kính Tùng áp dụng đấu cứng đối cứng. Người đánh ta một quyền, ta cũng đánh ngươi một quyền, nhưng mà Địch Thiên Vũ có thiết bố sam hộ thể, so đi tính lại, hắn tự nhiên cảm thấy thương thế của đối phương chắc chắn sẽ nặng hơn. Nhưng mà Địch Thiên Vũ hiện cũng xem nhẹ một vấn đề quan trọng, đó là Lưu gia nhị thập tứ phá thủ. Đối mặt Địch Thiên Vũ oanh kích mà đến một quyền, Liêu Kính Tùng tay trái dựa vào chiêu thức phá giết lực nghênh đón, cùng lúc đó tay phải hắn lại là dựa vào phá sát khí trong nhị thập tứ phá thủ oanh kích về phía thân thể Địch Thiên Vũ. Cách chương.